Cô vợ nhỏ của tổng tài. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lạc Quân, hắn thật sự quá độc ác, lại hối lộ nhân chứng, dìm cô xuống nước, cô chỉ là một người chết mà thôi. Ngôn Lạc Quân làm như vậy, người vợ chê y danh nghĩa như cô cũng không ngăn cản được. Tại sao quan hệ của Hứa Tĩnh Hàm với hắn lại tệ như vậy? Cô không có cách nào khác, mặc dù biết là vô dụng, nhưng cô vẫn cứ gọi Tiểu Hà, bảo anh ta chở cô đến công ty Ngôn Lạc Quân. Có lẽ cô có thể thử cầu xin hắn, có lẽ cô có thể cố gắng tìm mẹ Ngôn Lạc Quân giúp một tay. Bác Thẩm nói lão gia, phu nhân Ngôn gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Trần gia. Ngôn Lạc Quân là lén giữ quan hệ với Trần Chí Dương. Vậy nếu lão gia, phu nhân Ngôn gia biết hắn đang giúp Trần Chí Dương như vậy, có thể ngăn cản hắn hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Hà dừng xe cô còn không phát giác. Cho đến khi Tiểu Hà gọi hai tiếng, phu nhân, cô mới bỗng nhiên giật mình, phục hồi tinh thần xuống xe. Trước mắt là một tòa rất cao ngẩng đầu lên mới có thể thấy nóc. Phía chê y cùng là một logo màu đỏ. Chê y đó ghi bốn chữ: Tập đoàn Thịnh Thế, rất to. Công ty cô làm ban ngày coi như tương đối lớn, nhưng so với tòa nhà này, không khỏi khiến người ta sợ hãi. Bước lên bậc thang, đi vào cửa chính, trước mặt là một cô tiếp tân tướng mạo khí chất hệt như tiếp viên hàng không. Ngôn phu nhân, xin hỏi cô tìm tổng giám đốc Ngôn sao? Không đợi cô nói, cô tiếp tân đứng gần nhất đã mỉm cười hỏi. Bạch Ngưng gật đầu một cái. Tiếp tân nói, thật xin lỗi Ngôn phu nhân. Tổng giám đốc vừa mới ra ngoài, còn chưa biết lúc nào sẽ về. Cô đợi tại đây hay gọi cho tổng giám đốc? Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, nói, tôi đợi ở đây thôi. Được, Ngôn phu nhân, tôi đưa cô đến khu tiếp khách ngồi chờ. Chờ tổng giám đốc trở về tôi sẽ thông báo cho cô. Bạch Ngưng gật đầu một cái, được tiếp tân dẫn tới một căn phòng. Chờ cô ngồi xuống, liền rót cho cô một chén nước. Sau đó đi tới khu trưng bày tạp chí cầm quyền tạp chí. Đành định xoay người đưa cho cô, lại quay người lại đổi một quyển rồi mới đưa cho cô. Sau khi cô tiếp tân đi, cô nhìn sang khu trưng bày tạp chứ. Đứng lên đi tới, cầm quyển tạp chí kia lên. Oán hận của nữ minh tinh gả vào nhà giàu. Hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm đang nguy cấp. Dưới mấy chữ màu vàng to là ảnh bia. Chê y đó là hình Ngôn Lạc Quân che cho một người phụ nữ tóc dài người. Thay cô ta cản ánh đèn flash. Chính là tình cảnh ở quán cà phê ngày đó. Người phụ nữ kia tuy cúi đầu, tóc dài che nửa bên mặt, lại vẫn có thể nhìn ra gương mặt thanh tú cùng biểu tình quật cường chê y mặt. Báo viết về sự kiện ở quán cà phê lần đó, đương nhiên là nói Ngôn Lạc Quân cùng người phụ nữ thần bí hẹn hò trong phòng cà phê, lại bị phu nhân danh chính Ngôn Thuận Hứa Tĩnh Hàm theo dõi. Hấp dẫn cô là những lời phân tích của biên đạo ở phía dưới đối với chuyện này. Hứa Tĩnh Hàm sau khi nổi tiếng có rất nhiều tin đồn. Nam tài tử, phú thương, người nổi tiếng, thân phận nào cũng có. Đặc biệt là đạo diễn từng nâng đỡ cô Quan Thừa Diễm. Dĩ nhiên cũng có Ngôn Lạc Quân. Chỉ là so với những người khác, xì căng đan của bọn họ không gọi là xì căng đan. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Tĩnh Hàm đang đạt đến đỉnh thì cô đột nhiên thông báo mang thai. Sau đó đột nhiên tuyên bố kết hôn cùng Ngôn Lạc Quân. Tiệc đính hôn cũng không có. Khi truyền thông còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp thông báo trở thành vợ chồng. Biên đạo nói, nữ minh tinh gả vào nhà giàu, vốn là chuyện tốt không bị mọi người thấy. Huống chi, cuộc hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm rất có thể không thành lập chê y cơ sở tình yêu. Cuộc sống hai người họ đến tột cùng như thế nào? Hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu? Sợ rằng chỉ có chính bọn họ mới biết. Đúng vậy. Bây giờ cô mới biết, thật không biết vì sao Hứa Tĩnh Hàm lại coi trọng cuộc hôn nhân này như vậy. Vì sao lại khiến mình như một cái xác không hồn như vậy? Mà cô tự cho rằng sẽ không vờ ngớ ngẩn, sẽ không vì vật chất mà mù quáng quyết định cả đời giống như Hứa Tĩnh Hàm. Nên sống tiếp thế nào đây? Ngồi ở khu tiếp khách gần một giờ, Ngôn Lạc Quân vẫn chưa trở lại. Ngược lại cô tiếp tân đã tới, nói cho cô biết để cô chờ thêm một lát. Cô lấy điện thoại của Hứa Tĩnh Hàm ra, tìm tới tên Ngôn Lạc Quân trong điện thoại. Nhìn hồi lâu, vẫn không ấn nút gọi. Ngồi lâu có chút nhàm chán, cô liền ra khỏi công ty, muốn đi xem chung quanh một vòng. Ai biết chưa đi được mấy bước, đã thấy một chiếc xe màu đen đi tới đây. Cách Trương